Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, từ cảnh Nam nói ra bọn họ ba cái là yêu thần khi đó bắt đầu, Đỗ Hành trong đầu liền trống rỗng. Huyền Ngự tuy rằng nói như vậy, Đỗ Hành lại vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Huyền Ngự dừng một chút nói, so với ta chính mình, ta càng lo lắng các ngươi. Cảnh Nam đang đứng ở thời điểm mấu chốt, nếu là có người lúc này đánh bất ngờ, hậu quả không dám tưởng tượng. Cảnh Nam suy một tiếng, ngươi cho ta là hảo trêu chọc. Huyền Ngự thật sâu nhìn Cảnh Nam liếc mắt một cái, ta đem Tiểu Hành giao cho ngươi, ta hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi có thể hảo hảo, có thể đáp ứng ta sao? Cảnh Nam muốn nói lại thôi, chính là nhìn đến Huyền Ngự vẻ mặt nghiêm túc cùng Đỗ Hành mờ mịt biểu tình. Hắn trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm đi, nếu là thực sự có không sợ chết tới, chỉ lo làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đỗ Hành cả người đều là mộc, hắn vốn dĩ cho rằng Huyền Ngự sẽ nghỉ ngơi một đêm ngày mai xuất phát. Chính là không nghĩ tới nói xong lời nói lúc sau, Huyền Ngự liền bắt đầu thu thập đồ vật. Bọn họ muốn thừa dịp bóng đêm xuất phát, muốn đêm tối kiêm trình đuổi kịp 10 ngày 10 đêm lộ mới có thể đến thú tộc lãnh địa. Mọi người đều trầm mặc, ai đều nhấc không nổi ăn cơm chiều tâm. Đỗ Hành lung tung ở trong túi chữ vật cấp Huyền Ngự trang một túi chữ vật ăn. Hắn há mồm trong thanh âm đều là ủy khuất, liền không thể, ngày mai buổi sáng lại đi sao? Mới vừa hạ quá vũ, trên đường không dễ đi. Huyền Ngự sờ sờ Đỗ Hành mặt, hắn ở Đỗ Hành giữa mày chỗ hôn một cái. Đi sớm về sớm, ta không ở thời điểm trong thôn mặt liền từ ngươi chiếu ứng. Đúng rồi, nếu, ta là nói nếu, nếu có yêu thú đánh lén thôn các ngươi cảm giác ngăn cản không được, liền hướng Bắc Sơn trên đỉnh Thánh Nhân Miếu đi. Đỗ Hành lên tiếng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải đa sầu đa cảm người. Chính là nhìn đến Huyền Ngự cầm ô đốt đèn lồng muốn ra cửa thời điểm, Đỗ Hành cảm giác chính mình tâm tựa như bị nhéo đi rồi dường như. Vắng vẻ sinh đau, viện môn khẩu, mạo mưa to tới cửu vĩ thiếu niên tò mò lại tìm tòi nghiên cứu nhìn Đỗ Hành. Hắn một đôi đẹp hồ ly trong mắt đều là ánh sáng. Nhìn đến Đỗ Hành xem hắn, hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, manh manh đối chúng ta Đỗ Hành như vậy cảm thấy hứng thú. Muốn hay không lưu lại trụ một đoạn thời gian a? Cảnh manh manh thế nhưng chớp chớp mắt, hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười hỏi lại Cảnh Nam. Có thể chứ, Cảnh Nam cười một tiếng. Hắn để chân ở manh manh phía sau đạp một chút, tưởng bở, chạy nhanh trở về đi ngươi. Ngươi ra ra thả ngươi ra tới liền không dễ dàng, ngươi còn tưởng ăn vạ trong thôn mặt, trở về xem hắn không đánh gãy chân của ngươi. Thiếu niên tức khắc vẻ mặt đau khổ. Ai, tộc trưởng ngươi không cần như vậy tàn nhẫn đi. Ta thật sự hảo tưởng lưu tại trong thôn mặt bồi ngài a. Cảnh Nam cười lắc đầu. Bồi ta, ngươi là tưởng lười biếng đi. Mau cút đi, ngươi nếu là lưu lại nơi này, lão đào đều có thể bị ngươi phiền chết. Cảnh manh manh khổ ha ha nhìn về phía đứng ở bên cạnh lão đào. Hỗn độn đại tướng, ngươi giúp ta nói lời hay bái. Ta thật sự không làm ầm ĩ, lão đao cau mày vẻ mặt nghiêm túc. Đi thôi, vừa nghe cái này ngữ khí liền biết lão đao đã từng bị Cảnh manh manh tai họa quá. Ly biệt u sầu bị hoạt bát thiếu niên giảm bớt một ít. Có như vậy tinh thần thiếu niên bồi Huyền Ngự đi hồ tộc, dọc theo đường đi hẳn là rất có lạc thú. Đỗ Hành thật sâu nhìn Huyền Ngự. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ta chờ ngươi trở về. Huyền Ngự gật gật đầu, hắn vuốt Đỗ Hành mặt, hảo hảo bảo hộ chính mình. Lâu, hắn quay đầu nhìn về phía lão đao, giao cho ngươi. Lão đao hành lễ, Long quân yên tâm, thuộc hạ liều mạng tánh mạng cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Huyền Ngự liền cùng thiếu niên đi hướng cửa thôn, lộ thú đã chồng lên xe đặt tại cửa thôn hồ nước bên cạnh chờ. Đỗ Hành đứng ở viện môn khẩu nhìn thật lâu thật lâu. Hắn thần thức vẫn luôn nhìn theo Huyền Ngự bọn họ đi đến thôn ngoại. thẳng đến nhìn đến Huyền Ngự Thượng xe bò, hắn mới không tha thu hồi thần thức. Ở thu hồi thần thức trong nháy mắt, hắn cảm giác được Huyền Ngự ôn nhu đáp lại hắn. Ta xuất phát. Đỗ Hành hốc mắt tức khắc liền đỏ. Ân, thuận buồm xuôi gió. 188. Huyền Ngự đi rồi mấy ngày nay, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Thái dương chói lọi treo ở bầu trời. Trước hai ngày hạ vũ lại bị nướng làm. Thừa dịp buổi sáng râm mát, Đỗ Hành mang theo Tiếu Tiếu bọn họ tới rồi Nam Sơn rừng đào chung. Tự lập hạ lúc sau, rừng đào chung quả đào liền lục tục thành thục. Đỗ Hành làm không ít quả đào tương cùng nước đường đồ hộp. Ăn đến bây giờ đại bộ phận quả đào đã không có. Chỉ còn lại có hai cây vãn cây đào thượng còn treo trái cây. Mặt trên quả đào mới so quả hạnh lớn một chút. Hắn cảm thấy này hai cây quả đào muốn tới lập thu lúc sau mới thành thục. Tiếu Tiếu cùng Thắng Đổi năm rời nghiêm túc đứng ở cây đào chi thượng. Bọn họ ba cái ở một đám tuần tra bọn họ trái cây. Phàm là có quả đào mau chín, bọn họ so ở tại cây đào thượng chim chóc còn muốn phát hiện đến sớm. Đỗ Hành không có gì tinh thần ngồi ở dưới cây đào. Huyền Ngự đi rồi lúc sau, hắn không buồn ăn uống, liền sợ Huyền Ngự ra cái gì ngoài ý muốn. Nói đến mất mặt, tối hôm qua mơ thấy Huyền Ngự một thân huyết. Đỗ Hành tỉnh lại thời điểm gối đầu đều ướt. Mấy ngày nay hắn chuyện khác không có làm. Hắn cầm Tiếu Tiếu thư, ở bù lại yêu giới lịch sử, ở yêu tộc sử thượng, hắn thấy được tam đại yêu thần quang vinh sự tích, yêu giới cùng nhân giới ở vạn năm trước ở vào vô tự trạng thái. Khi đó ở thái hư giới chung quanh vây quanh hỗn độn hải. Ngàn vạn năm chung, hỗn độn hải vẫn luôn như tầm ăn lên này phiến thổ địa. Nghiêm trọng nhất hắc ám nhất thời điểm. Hỗn độn chạy ra tới yêu thú ở thái hư giới đại địa thượng hoành hành. Sinh linh đồ thán dân chúng lầm than. Lục địa trung ương xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo tồn tại ra tốc thái hư giới chìm vào hỗn độn hải tốc độ. Mắt thấy hỗn độn hải muốn cắn nuốt thái hư giới thời điểm. Thái hư giới xuất hiện một người. Người này chính là thánh nhân Thanh Hành. Sách sử ghi lại, thánh nhân Thanh Hành thiên tư chắc tuyệt lòng dạ thiên hạ. Hắn từ hỗn độn chung được đến tam dạng trí bảo, phân biệt là Huyễn Thiên Châu, Hỗn Thiên Châu cùng Lục Thiên Châu, có ba viên hạt châu. Thanh Hành thực lực tăng nhiều, trở thành thiên đạo dưới đệ nhất nhân. Hắn rõ ràng có thể phi thăng thượng giới, nhưng là vì thái hư giới chúng sinh muôn nghìn dứt khoát lấy thân thể đầu nhập tới rồi hỗn độn hải như tầm ăn lên lục địa trong thông đạo. Thông đạo bị Thanh Hành điền bình. Nhưng mà Thanh Hành như vậy ngã xuống. Thanh Hành ngã xuống lúc sau. Yêu giới có tam yêu được đến Thanh Hành lưu lại ba viên hạt châu. Ở yêu giới dài đến 800 năm hỗn chiến chung. Bọn họ dẫn theo yêu giới các yêu tu đối kháng di lưu ở trên đại lục hỗn độn yêu thú. Chờ đến hết thảy trần ai lạc định. Bọn họ thành tam đại yêu thần. Yêu giới như vậy hình thành ba phần thiên hạ cục diện. Mọi người đều được đến an bình. Quảng cáo, cách chương.